hôn sai 55 lần. Chương 271, muốn để cho cô yêu tôi, 1, gocchuyenaudio.com. Lời này của La Tổng, kỳ thực là bán cho Cố Khuynh Thành một cái nhân tình, kỳ thực cũng là đang nói cho Đường Thời nghe, hy vọng Đường Thời xem anh là bạn hợp tác của Cố Gia Đồng, yêu ai yêu cả đường đi lối về, chiếu cố nhiều hơn. Ý tứ ám chỉ trong lời này, Cố Khuynh Thành tất nhiên biết mục đích của cô rốt cục đạt thành, xách theo tâm tình bình tĩnh cô cong môi cười. Cảm tạ La Tổng quan tâm, ba ba tôi ông ấy rất tốt. La Tổng tâm tình thật tốt quay đầu, nhìn Đường Thời mở miệng, nói. Này trận bóng này đánh cho thật hài lòng, nếu không phải vừa nãy gặp phải Cố tiểu thư, nghe cô ấy nói, ngài cũng tới đánh gôn, không biết lúc nào, mới có thể cùng ngài gặp mặt một lần. Cố Khuynh Thành gặp La Tổng, nói cho anh biết mình cũng ở sân gôn. Đáy mắt Đường Thời xẹt qua một tia trầm tư, rất nhanh liền bình tĩnh lại, ung dung hướng về phía La Tổng gật đầu. La Tổng trước khi rời đi, còn không quên khách sáo chắp nối cho mình, nói. Đường Tổng, hy vọng tương lai còn có cơ hội cùng anh bàn luận kỹ thuật chơi bóng. Đường Thời mân môi dưới, không nói gì, chỉ là cùng La Tổng nắm chặt tay. Sau khi La Tổng rời đi, Đường Thời nghiêng đầu nhìn Cố Khuynh Thành, đáy mắt lộ ra vẻ tìm tòi nghiên cứu. Cố Khuynh Thành cũng thật không ngờ, một câu nói kia của La Tổng vừa nãy có thể khiến Đường Thời nghi ngờ trong lòng, trên mặt treo nụ cười nhàn nhạt như trước. Trong lòng Đường Thời lại lơ lửng nổi lên rất nhiều nghi ngờ. Cố Khuynh Thành nay bất chợt xuất hiện ở sân gôn, vừa khớp vẫn là cố ý. Cô và Tứ Nguyệt chắc là không thích loại vận động thân sĩ này đâu, chẳng lẽ. Đường Thời nghĩ tới đây, liền có chút không muốn nghĩ tiếp nữa. Anh sợ tiếp theo, phân tích được là thất vọng. Thế nhưng mặc dù như thế, trực giác của anh vẫn nói cho anh biết, vừa nãy tất cả tốt đẹp chỉ là trong nháy mắt lại là một lần lừa dối ngắn ngủi. Cố Khuynh Thành chủ động tìm anh nói chuyện như vậy, khi anh nắm của cô Cố Khuynh Thành dãy dụa một cái lại buông tha Cố Khuynh Thành chủ động bôi thuốc cho anh. Giống như là đã từng đêm khuya anh tăng ca cô đưa tới bữa ăn khuya cô đối tốt với anh, mục đích cuối cùng chẳng qua là vì muốn một đứa bé. Trong lòng Đường Thời bỗng hơi cuộn trào, tay anh nắm thành quả đấm thật chặt. Cố Khuynh Thành dần cảm thấy ánh mắt Đường Thời nhìn mình có cái gì không đúng, cô thu lại ý cười, ngẩng đầu, đôi mắt to tròn như ngọc lưu ly lớn ánh sáng trong suốt nhìn anh. Đường Thời nhìn Cố Khuynh Thành, từ lông mày của cô, đến ánh mắt của cô, rồi đến cánh môi màu hồng nhạt của cô, chính là gương mặt này, thần tình biểu hiện ra, một lần lại một lần lừa dối anh. Anh cảm giác ngực mình cuồn cuộn sóng lớn, dâng trào càng thêm lợi hại, anh cố gắng đè nén tính tình của mình. Có chút tốt đẹp, mặc dù rất ngắn, mặc dù anh biết là lừa dối thế nhưng, vẫn khiến anh cố gắng duy trì lâu dài như cũ. Cách chương.